Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, trả giá. Dâu y đưa mắt nhìn Willy vợ chồng rời đi bến tàu, ngồi tàu biển rời đi. Nàng có loại từ nội tâm muốn bể ra vui mừng, thậm chí trong mộng cũng nghĩ tới, cùng chân phàm cùng nhau đơn độc bên ngoài du lịch, cái này không liền chính là cơ hội tốt sao? Cho nên dâu y đi hồi lúc đi, khóe miệng đều mang nụ cười. Này, cô nàng, nói ngươi đó, sau lưng truyền đến có chút để cho người khó chịu thanh âm. Có người còn thổi một tiếng huýt sáo. Dâu y nhíu mày, quay đầu nhìn thời điểm, thông suốt phát hiện sau lưng có ba cái người đàn ông. Hỏng bét là, cái này ba cái ở giữa một cái chính là bị nàng đập bể đầu người. Hắn trên đầu còn túi cát trắng vải. Cứt chó. Dâu y mắng một câu. Hướng cái đó ôm oai go người giơ lên ngón tay giữa. Vừa quay người. Liền hướng quán trọ phương hướng chạy như bay. Rất hiển nhiên cái này ba người là tới tìm gốc. Gái điếm. Đứng lại. CMN dùng tiếng Anh mắng một câu. Ba người thật chặt đuổi theo dâu y. Trước mặt thì có cưỡi xe đạp tuần tra cảnh sát. Dâu y vui mừng quá đổi. Bay chạy nhanh tới, hướng cảnh sát vẫy tay. Ba tên kia thấy cảnh sát, cũng dừng lại, rất không cam lòng trợn mắt nhìn dâu y. Cái đó, oai go, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Dùng bàn tay ở cần cổ bên đưa ngang một cái, làm một cái động tác cắt yết hầu. Cần giúp đỡ không? Nữ sĩ, hai tên cảnh sát cưỡi xe đạp tới. Bọn họ mới vừa rồi cũng nhìn thấy màn này. Một người trong đó còn cầm ra bản ghi chép tử, chuẩn bị nhớ một ít gì. Bọn họ dùng tiếng Anh hỏi dâu y. Xin hỏi ngươi cần báo cảnh sát không? Một tên cảnh sát hỏi. Bọn họ mới vừa rồi muốn giết ta. Dâu y ngữ tốc có chút mau. Ngươi không thấy hắn uy hiếp động tác sao? Bọn họ muốn giết ta. Các ngươi phải dẫn độ bọn họ. Xin hỏi ngươi dự định báo án sao? Một cái khác cầm ra bản ghi chép cảnh sát nghiêm trang hỏi dâu y. Nếu như ngươi báo án mà nói, ta mới có thể đi điều tra bọn họ. Nếu như ngươi không báo án mà nói, chúng ta liền không xen vào. Mới vừa rồi chúng ta thấy được, nhưng là bọn họ dẫu sao còn không có uy hiếp được ngươi an toàn tánh mạng. Thượng đế, dâu y áo não thấp giọng oán trách. Đây coi là cái gì cảnh sát? Được rồi, ta báo án. Ta yêu cầu bị cảnh sát bảo vệ, cho đến ta rời đi nơi này. Dâu y gật đầu một cái, sau đó nói rất khẳng định. Như vậy, người phải trước cùng chúng ta đi bắt cảnh sát làm bị án. Sau đó chúng ta sẽ khởi động điều tra chương trình. Nếu như ngài báo án thỉnh cầu phù hợp bảo vệ điều lệ, chúng ta sẽ phái ra chuyên gia tới bảo vệ ngươi an toàn. Cầm bản ghi chép cảnh sát vừa nói, nhìn xem dâu y. Chúng ta điều tra chương trình sẽ kéo dài 2 đến 3 ngày. Bất quá y theo ta kinh nghiệm tới xem. Ngươi loại chuyện này, có thể sẽ không phù hợp bảo vệ điều lệ. Nói cách khác, ngươi cho dù là thân thỉnh, cũng có thể sẽ không có được bảo vệ. Chấm ngoặc kép, được rồi, đến đây chấm dứt, ta triệt tiêu ta bảo án có thể không? Dâu y có chút nổi giận, dĩ nhiên có thể. Cầm bản ghi chép cảnh sát lộ ra nụ cười. Cầm bút cũng để xuống. Cái đó bản ghi chép ở trên rất sạch sẽ. Căn bản một chữ cũng không có viết. Xem ra những người này cũng là dự định dàn xếp ổn thỏa. Có thể ít một chuyện. Lại gặp, xinh đẹp nữ sĩ. Chúc ngài du lịch vui vẻ. Hai cái xe cảnh sát du tai cưỡi xe đạp đi ra ngoài. Cứt chó. Dâu y không nhịn được lại mắng một câu. Sau đó khắp mọi nơi nhìn xem, ba tên kia quả thật không có ở phụ cận, lúc này mới thận trọng dọc theo đường cũ trở về. Nàng quyết định, cho đến chân phàm đến trước khi tới, nàng đều phải đem mình nhốt ở trong quán trọ, một bước cũng không dễ dàng bước ra. Ngày mai chân có lẽ sẽ tới đi. Dâu y xuyên thấu qua quán trọ cửa sổ nhìn bên ngoài. Nàng có chút lo lắng những cái kia chỗ nào cũng nhúng tay vào địa đầu xà sẽ tìm tới cửa. Trong lòng yên lặng cầu nguyện chân phàm có thể đến sớm một chút. Đúng vậy, chỉ cần chân phàm đến, hết thảy cũng không thành vấn đề. Hắn là mình anh hùng. là mình Batman, không phải sao? Zoe chợt nhớ tới đêm hôm đó Trần Phàm vậy người lối ăn mặc. Không nhịn được xì cười ra tiếng. Ngày thứ hai, Trần Phàm vẫn là không có tới. Nhưng là Zoe cảm giác hắn có thể sẽ không xa. Dĩ nhiên đây là nội tâm nàng một loại mãnh liệt nguyện vọng. Bởi vì là nàng đã ở cửa sổ bên trong thấy được ngày đó đuổi theo mình một trong ba người ở vùng lân. Cận đi vòng vo, bọn họ khẳng định muốn tìm được mình. Có lẽ sẽ đem mình luân phiên gì. Thậm chí sẽ bán được một ít không biết tên địa phương. Làm cả đời kỹ nữ. Nhớ tới cái này, Zoe cảm thấy cả người không thoải mái. Bất quá nàng đoán không sai. Chỉ ít quai go, ba tên kia đúng là tìm Zoe. Nhưng là bọn họ nhưng không có đem nàng bán được không biết tên địa phương làm kỹ nữ dự định. Mà là muốn từ Zoe trên người lại mò một khoản. Bây giờ Zoe đã là người cô đơn. Vừa vặn thích hợp bọn họ ra tay. Trần Phàm mới vừa xuống máy bay. Sắc trời đã trễ lắm rồi. Hắn chạy thẳng tới bến tàu. Nhưng là cũng được qua chuyến bay. Đã ngừng bay. Trước tìm một cái quán trọ nghỉ ngơi một đêm. Tính một chút thời gian. Thật giống như cũng chính là cái này hai ngày sự việc. Trong lòng có chút nóng nảy. Hơn nữa ngồi thuyền. Trì hoãn thời gian có rất trường. Hắn định ở bến tàu bên tìm được một cái có thể cho mướn cano. Nhưng là thật đáng tiếc. Có thể cho thuê cũng cho mướn. Nơi này là du lịch vượng quý. Hắn chỉ có thể coi là một cái tới trễ người. Này, anh bạn, cần muốn đi đâu? Trần Phàm quay đầu, liền thấy một cái lùn lùn mập mạp người đàn ông trung niên. Cầm một chai rượu, trong miệng mạo hiểm mùi rượu. Đang hướng về phía hắn nói chuyện. Tiếng Anh có chút xấu, nhưng là có thể nghe hiểu được. Ta cần cano, rất nhanh cái loại đó. Ha ha, người có thể tìm đúng người. Ta thì có. Mập lùn cười hì hì, nhích tới gần Trần Phàm, vỗ vai hắn một cái. Thật giống như cùng hắn rất quen vậy. Ta giao thông công cụ so với thuyền máy còn nhanh hơn. Nếu như ngươi cần, ta sẽ đưa ngươi đi. Vô luận ngươi muốn đi nơi nào. Cũng không có vấn đề. Trần Phàm căn bản cũng không tin tưởng cái này lôi thôi bợm nhậu. Nhíu mày, ta phải xem ngươi giao thông công cụ nói sau. Mập lùn cười ha ha một tiếng. Chỉ bến tàu cười nói. Đó chính là, anh bạn, đó chính là ta thiên nga xinh đẹp. Nhìn một chút, so với thuyền máy còn nhanh hơn người. Trần Phàm theo tay hắn ngón tay nhìn sang. Nhất thời trên mặt liền xuất hiện vui mừng thần sắc. Bến tàu một bên đậu một chiếc rất đẹp du thuyền. Mập mạp kia nói đúng. Ở trên bến tàu, nàng chính là một cái thiên nga xinh đẹp. Những cái kia ở chung quanh nàng bơi lội nhỏ thuyền máy. Giống như là xấu xí vịt con vậy. Khá vô cùng. Thật là xinh đẹp bảo bối. Ta phải nói. Người nói không sai. Anh bạn, Trần Phàm lòng tràn đầy vui mừng hướng chiếc kia du thuyền đi tới. Không, không. Nó bên cạnh mới là. Mập lùn cười hì hì chỉ chõ chõ. Ở đó chiếc sang trọng du thuyền bên cạnh. Một chiếc phi cơ trực thăng đang ngừng ở du thuyền một bên. Rách dưới thân phi cơ. Để cho người nhìn như thật sự có chút thất vọng. Đây chính là ngươi thiên nga xinh đẹp. Trần Phàm giật mình trợn mắt nhìn hắn. Đúng vậy. Nếu như ngươi muốn nhanh chóng đến ngươi mục tiêu. Như vậy lựa chọn ta liền không sai. Mập lùn cười hì hì, đem chai rượu cắm vào trong túi, đi mấy bước, nhảy lên phi cơ, phát động động cơ, phi cơ trực thăng rung mấy cái thân thể, lúc này mới phát ra chói tai tiếng hí, xoắn ốc tưởng chuyển động lực, nhìn một chút, nó động lực, vẫn là như vậy có sức lực, lên đây đi, ta đưa ngươi đi ngươi muốn đi bất kỳ địa phương, mập lùn lớn tiếng hét to, còn một bên hướng về phía Trần Phàm vẫy tay. Được rồi chính là ngươi. Trần Phàm mặc niệm một chút, cái này mới lên phi cơ, ngồi ở mập lùn phía sau. Đi chỗ nào? Mập lùn lớn tiếng gào thét. Đảo Malakula, à, đây chính là cái xa địa phương. $2,000, mập lùn đưa ra hai đầu ngón tay. Không, $500, nhiều một lông ta sẽ xuống ngay. Trần Phàm không có động tĩnh. Đưa ra năm đầu ngón tay. Người biết, Ta so với kia chút thuyền máy mau hơn. Mập lùn trả giá. $1,500. Nếu như không được, ta tình nguyện không sót chuyến này việc. Vậy chính ngươi bay đi đi. Ta vẫn là thuê thuyền máy. Tin tưởng lúc này chắc có trống rỗng. Dạo chơi hoán thứ cho. $1,000. Mập lùn không thể làm gì đưa ra một đầu ngón tay. Đây là giá thấp nhất. Anh bạn, ta còn phải trông cậy vào cái này cho con gái ta mua một chiếc dương cầm đâu. Nàng năm ngoái thi đậu nước Mỹ đại học. Nhưng là cái giỏi vô cùng con gái. Nếu như được, chấm ngoặc kép, $600. Đồng ý. Chân Phàm xòe bàn tay ra. Mập lùn cắn răng, đưa tay ra cùng Chân Phàm vỗ một cái. Có chút hậm hực như vậy. Người thắng, anh bạn, làm xong đi. Thật tốt hưởng thụ ngươi thời khắc lúc phi hành. Phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên trời. Sau đó sẽ mặt biển vòng một vòng. Lúc này mới hướng ngựa lôi kéo kho đảo bay đi. Ta kêu Early Dis. Có thể nói cho ta ngươi tên chữ sao? Mập lùn lớn tiếng kêu la. Phàm Chân. Chân Phàm cười một tiếng. Nói cho chính hắn tên chữ. Ngươi là người Trung Quốc. Nơi này người Trung Quốc rất nhiều. Các ngươi rất có tiền. Là ta đã thấy nhất hào phóng du khách. Early Dis lớn tiếng cùng Chân Phàm trò chuyện. Hắn rất nhiều chuyện. Mấy ngày trước ta tiếp đãi qua một cái người Trung Quốc. Ta bắt đầu cứ đem các ngươi cùng người Nhật Bản làm lăn lộn. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này rất tốt khác biệt. À, tại sao? Chân Phàm bị người này gợi lên lòng hiếu kỳ. Bởi vì là ta nghe nói qua một cái câu chuyện. Câu chuyện gì? Có một ngày, Liên Hiệp Quốc ở mở đại hội. Tại chỗ có các nước đại biểu cũng muốn lên tiếng. Đại hội chủ tịch là một người Anh. Khi mọi người háo hức muốn tranh lấy quyền phát ngôn, người Nhật Bản liền giơ tay rồi. Chủ tịch nói, người có thể nói rồi. Nhật Bản liền oa rồi dưa rồi nói một đống lời. Nhưng chủ tịch mở miệng, người có thể nói hay không tiếng Anh à? Người Nhật Bản nói, ta chính là nói tiếng Anh à? Người Nhật Bản lại tiếp tục nói rồi. Lúc này chủ tịch còn nói rồi. Người có thể hay không đứng lên lên tiếng à? Người Nhật Bản nói, ta đã đứng lên rồi. Ha ha, cho nên ta cho rằng người Trung Quốc các ngươi cùng Nhật Bản khác nhau lớn nhất là tiếng Anh có thể miễn cưỡng nghe hiểu được. Mà người Nhật Bản còn muốn phí một phen tâm tư. Dĩ nhiên các ngươi so với bọn họ cao hơn. Early Dis cười lớn, cả người thịt béo cũng lay động. Chân Phàm cũng cười mấy tiếng. Ta cho rằng ngươi đây là đang lấy lòng khách sao? Nếu như ngươi cho rằng là mà nói. Vậy được rồi. Early Dis cười gật đầu. Thật ra thì cho đến bây giờ, ta vẫn là không phân rõ. Nhưng là cái này có quan hệ gì? Người Trung Quốc mướn ta máy bay thời điểm nhiều hơn. Không phải sao? Máy bay ở trên mặt biển phi hành. Xa xa, Chân Phàm thấy được đảo Đường Danh. Chúng ta phải đến. Thân ái Chân. Chuyến này du lịch thật đúng là không tệ. Chân Phàm nhìn trước mặt một chút. Nơi đó chính là đảo Malakula. Nơi đó còn có một cô nương chờ mình. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.